có chồng là thần y, chương 457, một chiêu. Góc truyện audio.com, chấm, chương 457, một chiêu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhưng Long Quyền Thái không hề cảm thấy có gì không ổn, ông ta tiếp tục nói. Tôi chính là người có võ công giỏi nhất của nhà họ Long, nếu như cậu có thể đánh bại được tôi thì điều kiện cậu đưa ra đương nhiên sẽ được đáp ứng, đây là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Người của nhà họ Long lập tức kêu không ra tiếng. Người luyện võ lấy kẻ mạnh làm trọng, đây là quan niệm đã được bọn họ thấm nhuần từ khi vừa mới sinh ra đời rồi. Nhưng nghĩ lại Sở Quốc Thiên vẫn còn trẻ tuổi đến vậy, nếu như thật sự có thể đánh bại được người đứng đầu nhà họ Long, đến lúc đó bọn họ thật là mất mặt, thậm chí là thiên hạ đều sẽ xem bọn họ là một trò cười nhỉ. Bọn họ biết rằng, tất cả những gì gia chủ đồng ý, cũng đều là bị ép đành bất đắc dĩ, nếu không thì đã ngoan ngoãn trừng trị Long Thiên Dưỡng rồi. Đưa đầu ra cũng là một đao, rụt cổ lại cũng là một đao, vậy thì tại sao lại không liều một trận chứ? Nghĩ đến điều này, những con cháu của nhà họ Long cũng đều dần dần bình ổn yên lặng trở lại. Nếu như người đứng đầu nhà họ Long đã đồng ý rồi, vậy chúng ta cũng đừng có lề mề nữa, bắt đầu đi. Sở Quốc Thiên mở miệng nói, đừng vội, vừa nãy mới chỉ nói điều kiện nếu tôi bị thua, nhưng mà cậu thua rồi thì sẽ đưa cho chúng tôi tiền cực gì đây? Long Quyền Thái liền hỏi. Ông nói xem, nếu như cậu thua rồi thì phải tự vẫn ngay tại đây. Long Quyền Thái nói đến cuối cùng, vô cùng dữ tợn. Tự vẫn, Vương Trạch trong lòng sừng sốt, còn chưa đợi ông ta lên tiếng thì đã nghe thấy Sở Quốc Thiên bình tĩnh trả lời. Được thôi, lời vừa nói ra, xung quanh lập tức im lặng, cuối cùng vẫn là Long Thiên Dưỡng là người đầu tiên phản ứng lại, nói. Họ Sở kia tên khốn nạn nhà anh đừng có mà hối hận. Nói suông mà không có gì chứng minh, lỡ như anh lật lọng thì phải làm sao? Đúng đó, anh nói tự vẫn thì sẽ tự vẫn sao, ai mà tin được chứ? Một nhóm người nhà họ Long dường như đã nhìn thấy được sự thua cuộc của Sở Quốc Thiên, lập tức nhao nhao ồn ào cả lên. Sở Quốc Thiên ngước mắt lên đảo qua một vòng, nhẹ nhàng nói. Trước khi đấu võ tôi có thể ký giấy sinh tử. Giấy sinh tử, Long Quyền Thái sững sờ một chút rồi sau đó liền gật đầu đồng ý. Được, họ Sở kia anh cứ ở đó mà chờ chết đi. Trong ánh mắt của Long Thiên Dưỡng ẩn chứa một sự điên cuồng, dường như đã nhìn thấy được khung cảnh Sở Quốc Thiên chết đi. Dưới sự sắp xếp của nhà họ Long, một tờ giấy sinh tử rất nhanh đã được soạn thảo xong, Sở Quốc Thiên và Long Quyền Thái lần lượt ấn tay điểm chỉ vào tờ giấy. Thần y Sở, cậu là hậu bối, cậu lên trước đi. Sau khi ký giấy sinh tử, Long Quyền Thái liền nói. Được, Sở Quốc Thiên cũng không có ý kiến gì, nói một câu sau đó anh liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hai người đã lên giao đấu, chỉ nhìn thấy ở trong đại sảnh đột nhiên bùng phát ra một uy lực vô cùng khủng khiếp, phàm là những người có thể động đậy toàn bộ đều nhanh chóng trốn vào bốn phía, sợ rằng lỡ như chậm một bước sẽ bị vạ lây. Ai mà biết bọn họ vừa mới ổn định cơ thể, bỗng nhiên phát hiện Sở Quốc Thiên đang dùng lòng bàn tay đánh về phía Long Quyền Thái. Bùm, cập nhật chương mới nhất tại TGCOE, la, COM, một tiếng két, lòng bàn tay của Sở Quốc Thiên đánh vào lồng ngực của Long Quyền Thái. Đàm Mỹ hát văn, góc truyện audio.com, cho dù anh chỉ dùng có một phần công lực cũng khiến cho Long Quyền Thái phải hốt hoảng lùi về sau, cho đến khi đụng phải mấy cái băng ghế ở phía sau, cuối cùng mới có thể khựng người lại. Cái gì, điều này làm sao có thể được, những người của nhà họ Long kinh ngạc đến mức hai tròng mắt cũng muốn rơi ra ngoài, làm thế nào cũng không ngờ được gia chủ của bọn họ, người mạnh nhất của nhà họ Long vậy mà đến một chiêu của Sở Quốc Thiên cũng đỡ không nổi. Nhưng mà trong lòng Vương Trạch đã vô cùng phấn khích, thần y Sở quả nhiên là thần y Sở, lúc nào cũng có thể đem lại kỳ tích cho bản thân. Long Quyền Thái cố gắng đè nén khí huyết đang dâng trào trong cơ thể, ưỡn ngực thẳng lưng lên mà nói. Thần y Sở, cậu quả nhiên rất lợi hại, nhưng mà vừa nãy tôi vẫn chưa dùng hết sức lực đầu. Vậy sao, Sở Quốc Thiên nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt khinh thường này của Sở Quốc Thiên lập tức kích động những người trong nhà họ Long, nếu không phải do đánh không lại Sở Quốc Thiên thì nhất định bọn họ sẽ như ong vỡ tổ mà lao tới. Đừng lãng phí thời gian nữa, dùng toàn lực đi. Sở Quốc Thiên lại nói lên một câu, nói xong chậm rãi đi về phía Long Quyền Thái. Cách chương.